Tình yêu là, chương 5, góc truyện audio.com. Tên đã quên mất hắn là Chúa Xà Mâu. Hắn đã nói là sẽ làm và một khi làm thì phải ra tay nặng hơn người ta để ăn lời. Hắn lần này thiệt là quá sức mà. Hắn dám cốc đầu tôi một cái đau điếng rồi. Hắn chơi láo cá mà. Ta thù hận nhà ngươi, tôi vừa ôm cái đầu vừa nhăn nhó cái mặt. Miệng thì câu ngớt những lời nguyền rủa độc ác nhất cho hắn. Vậy sao, ta thù hận nhà ngươi lêu lêu. Hắn nhại lại tôi và cũng bắt chiếc thẻ lưỡi ra đeo chọc tức lại tôi. Tôi thiệt câu ngờ hắn cũng biết làm mấy cái trò hề tiếu lâm đó, see you again. Tên cà trớn đứng lên và vẫy tay với tôi ra hiệu tạm biệt. Hắn cho tay vào túi rồi lững thững bước đi khỏi quầy hàng. Lúc hắn đi qua tôi còn nghe đờ si một mùi thơm rất đặc biệt nữa. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại phải để ý tới hắn chứ. Tôi tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi lớn. 15 bộ sau tôi có mặt tại quầy tính tiền với mấy tấm thiệp đã qua mùa mà tôi cho là ưng ý nhất. Phải biết là đi một vòng quanh cái tiệm nhỏ xíu này cô tốn sức nhưng khi vừa đi vừa để tâm. Vừa chú ý đến một món hàng mà mình cần tìm thì tốn rất nhiều thời gian và mệt đứt hơi ấy chứ. Tôi vừa móc điện thoại ra để kiểm tra vừa ngó ngang ngó dọc để nhìn xem có ai quân ở đây cô. Chẳng là tôi định dụ ai đó đi uống nước cho đỡ buồn vào tối chủ nhật này thôi. Khổ thế đấy, thầy bói nói tôi số đào hoa, nhiều ghệ ở bên cạnh thì cũng đúng. Tôi huân một lúc mấy người cũng là sự thực nhưng mà cái vụ lắm mỗi tối năm cô này thường xảy ra lắm. Mà tối chủ nhật nào chả thế. Đấy cũng ngộ nhưng nó vốn dĩ là sự thực. Và, trong khi chờ đến lượt mình đờ si tính tiền vì phía trước tôi còn hai vị quan khách nữa thì tôi bắt gặp đờ si cái màu áo quái quỷ đó. Nói đúng hơn là cái áo màu cà phê sữa có thêu chìm hình con đại bàng. Mà cái áo đó thì được một tên đẹp trai có mái tóc phủ kín một bên con mắt đích thị là hắn rồi. Lần này, bằng mọi giá tôi sẽ phải trả thù cho đờ si cái cốc đầu khi nãy. Hắn cốc đầu đau điếng à? Tên đáng ghét đang lững thững tới gần quầy hàng. Vừa đi vừa nghe phôn tai và huýt sáo trông thật đáng ghét. Ông trời có mắt mà. Ta lần này sẽ cô để ngươi ức hiếp nữa đâu. Tôi nhủ thầm trong dạ như để lấy thêm niềm tin cho mình vì tôi cũng cô chắc ăn vào bản thân cho lắm. Dù sao, hắn vẫn là một kẻ đáng sợ như lời thiên hạ đồn đại. Mà hắn cũng khó đối phó lắm chứ. Nhưng mà sao tôi thấy hắn cô có oai phong gì hết trơn. Người ta đồn đại hắn cộc cằn, hung dữ tới đâu thì khi tôi gặp hắn lại thấy hắn con nít. Cà trớn. Hay bắt lỗi bắt phải người ta thôi chứ đâu có dữ như vậy. Với lại, hắn cũng có nét ngây thơ nữa. Hay là tại tôi chưa bị hắn hành hình thực sự nên tôi có biết sợ. Chắc là như dị rồi. Nhưng mà, lời đồn với hiện tại thì quả thực khác xa. Tôi nghe thì sợ hắn nhưng đụng độ thì cô thấy có gì là sợ cả. Hắn bây giờ giống như một con cọp lớn lắm ở trong cái miệng thiên hạ. Nhưng khi gặp phải thì hóa ra một con cọp giấy, muốn đốt lúc nào cũng đờ si. Thế nên, tôi có việc gì phải sợ hắn cả. He he he, tôi cười thầm khi thấy mục tiêu đã tiến đến gần mình, mục tiêu cần công kích đã lọt vào tầm ngắm. Tôi canh cho hắn vừa đến gần quầy tính tiền thì tôi lùi lại phía sau mấy bước. Tôi núp sau dãy mỹ phẩm và ẩn mình trong đó cho hắn cô thấy. Trở lại cái chỗ tôi vừa đứng đợi tính tiền ban nãy. Kẻ đáng ghét cô hay biết mình đã bị mục kích, hắn bước vô chỗ của tôi đứng và ung dung ở đó đợi tính tiền. Chỉ chờ có thế, gặp lại nhau rồi, tôi bước ra khỏi quầy mỹ phẩm và vỗ vai hắn. Lại cái mùi hương thấy thương đó phảng phất đâu đây, nó đập vào mũi tôi một cái ít và ở sâu trong đó. Nhưng, tôi thấy kệ, nhà mi đợi ta ở đây à? Hắn trố mắt khi thấy tôi ở phía sau lưng. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, cô phải muốn huýnh ta chứ. Làm người ai làm thế chứ. Hì ì, tôi vừa cười vừa nhướng nhướng chân mày lên. Thế rồi, tôi giở chân lên và đạp một cái thiệt mạnh vào bàn chân hắn. Ui da, kẻ đáng ghét hét lên như một con thú dại đạp phải bẫy. Giá mà bạn có mặt đờ si ở đó để nghe hắn la. Thấy ghét gì đâu ấy. Còn phần tôi, đã trả xong thù thì dĩ nhiên phải vui mới phải chứ. Cái gì vậy? Nhỏ thư học cùng lớp với tên quân cũng tức bà chủ nhỏ của cái tiệm này nghiêng đầu qua bên tôi và hỏi bằng giọng quan tâm. Tôi dám thề với bạn là nhỏ đã nghe tiếng rên của hắn và bắt đầu thấy tò mò. Nhỏ đã có bạn trai nhưng đừng có nghĩ là nhỏ cô nằm trong top ái mộ tên tướng quân này. Thề có chúa là nhỏ này cũng thuộc dạng mê trai đẹp. Cái thằng nhầy, tên quân đau đến líu lưỡi. Cái tên này chen hàng của tôi cướp lời từ trong miệng hắn. Mi nói vậy nghĩa là sao? Ta chen hàng mi khi nào? Mi ăn ngang nói ngược vừa thôi nhá. Ta vừa đến thì mi ở đâu chui ra rồi nói hàng của mi? Có phải mi muốn chết cô hả? Thư, nói một câu công bằng đi con ai ăn ngang nói ngược. Coi ai vô lý chen hàng rồi cá trớn, tôi hét mặt lên tỏ vẻ thách thức. Rõ ràng là tôi nắm gọn phần thắng trong tay rồi vì khi nãy nhỏ này cũng thấy tôi đứng ở đó. Thì Phong đã đứng trước đó. Quân đến sau nên, đấy, nghe cô, nhà Mimi tên quân tức điên lên như muốn bứt tóc móc mắt ra để tỏ vẻ giận của mình. Cái mặt đẹp trai của hắn giờ bị móp như cái lon nước ngọt trên phố khi người ta dẫm phải. Hí hí nghĩ tới đó tôi đã thấy mắc cười vì sung sướng. À, anh Quang hồi nãy nhắn Phong tới quầy nước, ảnh có cái gì cho ông đó ông nội nhỏ. Nhỏ thư ôm sấp thiệp của tôi lên tay, một tay kia kê hàng tính tiền. Vậy hả, vậy tôi qua bên đó. Lát nữa tôi trở ra, tôi bước nhanh qua gian nhà thứ hai của tiệm. Ở bên đó là quầy nước học đường cấp cao của tụi tôi. Sướng thế đấy, lúc quay đi, tôi cô quên quay mặt lại để chọc quê hắn, see you again. Hứ, tên quân hãy tôi một cái tưởng đâu muốn lọt tròng con mắt ra. Tôi biết là hắn đang ôm cục hận lớn lắm, nhưng ai bảo hắn dám chọc điên tôi làm gì. Tôi bước nhanh qua khỏi quầy tạp hóa phẩm và tiến về phía quầy nước của anh Quang con trai lớn của cô Loa tức bartender học đường của chúng tôi. Gọi em có gì cô đại ca? Chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Cái thằng nhỏ này, anh Quang đang lúi cúi ở dưới sàn nhà làm vệ sinh cho quầy nước. Cái anh này thì thuộc dạng đô con lực lưỡng. Tướng tá cao to, nói năng hòa nhã dễ thương dễ gần nhưng cô có đẹp trai cho lắm. Với lại ảnh cô nằm trong danh sách mà tôi yêu thích. Anh Quang và tôi rất thân nhau, giống như là hai anh em ở trong nhà ấy. Tôi hay đến quán của anh ủng hộ. Nhất là tối chủ nhật nào cũng tới một mình trong khi người ta đi với bạn bè hoặc người yêu. Cũng vì lẽ đó mà tôi thường có dịp ngồi trò mỏ tám với anh Quang và nhỏ thư nên giết rồi cũng thành thân. Mà cô phải chỉ ở đây thôi đâu. Cái chỗ nào mà tôi thường lui tới thì người lớn người nhỏ nào tôi cũng có thể thành thân thuộc với họ mặc dầu trước đó cô có biết nhau. Điển hình như tiệm nét tôi hay ghé. Cái chỗ đó giờ cũng như ở đây. Một cái nhà thứ hai của tôi cũng hay tâm sự kiểu mắc mé xông với anh Quang nhưng cô có nói thẳng ra. Tôi sợ anh ấy kỵ tôi nên cô có dám nói ra. Gọi em cái gì, bộ có gì ngon hả? Tôi kéo ghế ngồi lên quầy nước. Hay ta, đoán giỏi nhỉ, đúng là có món ngon dành cho em, mà đặc biệt là ở chỗ. Anh Quang càng nói càng bí mật hơn. Ảnh Hồng nói tiếp mà quay người đi vô trong tủ lạnh. Lát sau, ảnh quay ra với một cái ly cocktail và một đĩa trái cây. Hai cái này tôi mê nhất trên đời. Điểm đặc biệt là chỉ có nhóc đờ si hưởng hôm nay. Cái món này vừa mới đờ si ra lò và nhóc con là người đầu tiên đờ si sơi đấy. Hì ì, thiệt sao? Anh nói thiệt chứ, đã vậy hả? Vậy em cô có khách sao nhá? Tôi cầm ly cocktail lên và nghiến nó trước. Để tôi xem trong ly này có cái gì. À, tôi nhận ra có cơm dừa. Có vỏ chanh lẫn cam vàng thái nhuyễn theo sợi. Có đá bào, mới nhìn đã thích rồi. Tôi là người đam mê những món ăn lạ và cũng là một người ăn thử. Uống thử rất đắc lực cho anh Quang mỗi khi ảnh muốn đưa ra cái gì mới vào phục vụ cho tụi tôi. Cũng vì lẽ đó nên tôi đờ si thử trước nhiều thức ăn trong khi đám bạn chưa biết mùi vị ra sao. Mà cũng có nhiều lần tôi vì ăn thử đã bị hậu quả nặng nề. Có đôi khi anh Quang vô tình làm cái thức gì có kiwi hay dưa lưới Đài Loan vô trong món đó. rồi tôi ăn phải theo kiểu nhắm mắt nhắm mũi sực bậy nên bị nổi tứa lưa hột é khắp người mất mấy ngày. Vì cái lẽ đó nên bây giờ trước khi ăn tôi phải nhìn kỹ rồi mới khai vị. Tôi uống một ngụm vào miệng, cái vị ngọt thanh thanh mà béo béo như sữa tươi nhưng được bọc trong vị béo ngậy của dừa tươi. Thêm vô đó là vị the đờ, chua chua đặc trưng của vỏ chanh khiến cho cái ngụm đó gây sởn tóc gáy tôi. Phải công nhận là ngon vô cùng cực, ngon đến độ mà cô thể dùng lời lẽ bình thường miêu tả. Ngon quá khiến tôi đơ cả mặt, líu cả lưỡi luôn, nếu như có dịp nếm thử tài nghệ của anh Quang thì bạn ắt sẽ cô chê được. Thích phải nói là tay nghề của anh dạo này trai. Phải nói là, tôi thở dốc, sao, câu ngon à, tệ lắm sao nhỏ, anh Quang đổ cả mồ hôi hột khi nghe tôi nói cái kiểu lấp lửng đó. Tay nghề anh dạo này lên dữ quá, trời, có nhiêu đó mà nói cũng cô thông, làm anh tưởng mình xuống tay nghề rồi chứ. Hí, ban giám khảo chấm điểm phải có phần công bố hồi hộp mà. Thì hoa hậu cũng nói chậm rãi từ từ chứ đâu có đâm phát là vô tận ruột đờ si. Chỉ có cái tài lanh tài lẻ, thử luôn đĩa này đi nhóc con. Gì vậy anh, thử xem, ăn rồi đoán coi có cái gì. Anh Quang lấy cái nĩa ghim một miếng dâu tây đã được lát mỏng ra cho tôi. Đấy thì thoạt nhìn thấy có vẻ chỉ là một miếng dâu đơn giản nhưng tôi cố tin là chỉ có dâu tây thôi. Tôi cho miếng dâu vào miệng rồi ngẫm nghỉ hồi lâu vì nghe có vị rất lạ trong đó. Hình như là vị của trái ổi. Sao kỳ lạ vậy ta? Chấm, GT, cách chương.